quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường. Chương 218, một không muốn khả năng như vậy. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, Vạn Quốc bằng kinh hãi, đó là nhiều năm ông lục tục chuyển rời tiền đến nước ngoài như vậy, phải biết rằng làm nguồn năng lượng hoặc là giàu có, hoặc là không cẩn thận liền là táng ra bại sản. Ông tất phải có lưu chiêu phía sau mới có thể truyền tài sản chính mình tới trên người cháu ngoại gái ở nước ngoài. Minh Tổng, đó là tài khoản tư nhân, chẳng lẽ anh còn có thể tìm về món tiền thật sao? Vạn Quốc bằng lạnh giọng nói, tôi đương nhiên có thể. Minh Ý nói, nếu tôi có thể điều tra ra tài khoản, tôi liền có biện pháp muốn tiền bạc trở về. Vạn Tổng, 3 triệu đô la ít nhất để cho tôi có một cái giao đãi đối với cổ đông. Tôi không tin, Vạn Quốc bằng cho rằng Minh Ý đang hù dọa mà thôi. Minh Ý nở nụ cười, Tạ Tam gọi điện thoại, chỉ chốc lát sau Tạ Tam để điện thoại bên tai Vạn Quốc bằng. Là con trai của Vạn Quốc bằng tại Mỹ Quốc, con trai run rẩy nói hôm nay có người tra tài chính trong tài khoản con gái, món tiền kia là tài chính Vạn Quốc bằng gửi, nguồn năng lượng Vạn Nguyên trong nước phá sản, Hoàn Vũ là chủ nợ ưu tiên thứ nhất cho nên sẽ trước đông lại tất cả tài chính trong tài khoản. Vạn Quốc bằng thật sự không nghĩ tới, mình ý có thể duỗi tay đến xa như vậy, còn có thể đông lại tài khoản cháu gái ông. Kết thúc điện thoại, ông lập tức cầu tình, Minh Tổng, anh nên là biết tiền bạc trong tài khoản cháu gái tôi là tôi tích tụ nhiều năm như vậy, cùng lần này hợp tác không có quan hệ gì. Chỉ cần có quan hệ cùng ông, vậy thì có quan hệ cùng Hoàn Vũ. Minh Ý nói, Vạn Tổng, tôi nói rồi, hợp tác cùng Minh Ý, nếu ông có thành ý tôi không ngại mọi người cùng nhau kiếm tiền. Nhưng là ông muốn tính kế tôi chỉ tốt xin lỗi rồi. Cậu không thể làm như vậy, đây là cậu giựt tiền. Vạn Quốc bằng kêu to, cậu không thể đối với tôi như vậy. Ông muốn trách chỉ có thể trách Cổ Bá. Minh Ý nói, Cổ Bá tính kế tôi kéo ông tiến vào, tôi tìm không thấy ông ta, đành phải tìm ông khai đao. Vạn Quốc bằng nhìn Minh Ý trong lúc này kinh hãi nói không ra lời. Nguồn năng lượng Vạn Nguyên của ông đăng ký không tới 2 năm, là một nhà công ty nguồn năng lượng hoàn toàn mới. Ai ngờ đến trong thời gian thật ngắn các ông đã khuếch trương ra, ông là chuyên môn vì kế hoạch làm sạch than đá mới thành lập công ty này, nói cách khác ông là vì hố Hoàn Vũ mà thành lập công ty này. Ông liên hợp Cổ Bá đùa giỡn tôi như vậy, ông cho rằng tôi sẽ bỏ qua sao? Vậy cậu tìm Cổ Bá, tôi chỉ là phối hợp anh làm mà thôi, anh nói phía sau có ông chủ lớn làm chỗ dựa tôi mới làm cùng anh. Vạn Quốc bằng vội nói, nếu không thì chúng ta cũng không dám như vậy a, Cổ Bá ở đâu? Minh Ý hỏi, tôi không biết, tôi thật sự không biết. Vạn Quốc bằng nói, những cái tiền bạc này cũng không tới trong tay tôi, cậu tìm Cổ Bá, cậu tìm Cổ Bá. Hiện tại tìm hay không tìm Cổ Bá đã không quan trọng rồi. Minh Ý cười yếu ớt, có 3 triệu đô, là của ông, ngày mai tôi là có thể giao đãi cùng cổ đông. Vạn Quốc bằng nghe lời này quả thực muốn điên rồi, ông kêu to, Cổ Bá cầm tiền của cậu, vì sao cậu mua Kazuoi thanh toán? Cổ Bá nói ông chủ lớn là ai? Minh Ý hỏi lại, tôi không biết, Vạn Quốc bằng nói, tôi thật sự không biết, cho tới bây giờ tôi thấy qua, cho tới bây giờ Cổ Bá cũng không nói với tôi. Minh Tổng, tôi nhiều nhất là quân cờ, là bị Cổ Bá lợi dụng thôi, cậu buông tha tôi đi. Tôi lấy đến 3 triệu đô, là tôi buông tha ông. Minh Ý cười sâu xa, Tam Nhi, mấy ngày nay ở chỗ này chiêu đãi Vạn Tổng, lấy đến tiền bạc liền thả ông ta. Minh Tổng, không thể, không thể. Vạn Quốc bằng tiến lên ôm lấy chân Minh Ý, Minh Tổng thật sự không liên quan gì tới tôi, cậu không thể đối với tôi như vậy. Cách chương.